Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 258, phụ thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới trải qua một đám cưới, việc chuẩn bị cho hôn lễ của Lục Gia trở nên vô cùng suôn sẻ trước ngày Thái úy phủ đến đón sinh lễ. Lục Gia tạm gác công vụ, từ sớm đã ngồi kiệu về nhà sau đó. Ông sai nhà bếp chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, rồi gọi Lục Gia đến thư phòng cùng dùng bữa. Biết con đã quen ăn cay, ta đặc biệt cho người làm một bàn món tầm châu, coi như tiệc tiễn hành. Lục Giai mở từng chiếc bát đậy kín, để lộ ra toàn bộ những món dân dã chính tông của tầm châu. Hơn nữa, theo phong tục địa phương, đây chính là một bàn. 8 món lớn, chỉ còn thiếu một đĩa thịt kho nữa là trọn vẹn. Lục Gia hít hít mũi, cầm đũa thử vài miếng, hương vị vô cùng chuẩn xác. Nàng không khỏi tò mò, trong nhà khi nào mời đầu bếp tầm châu vậy? Sao con không biết, vừa mới mời về, Lục Giai nhìn nàng, chậm rãi đáp. Nói xong, ông khẽ liếc ra ngoài cửa. Ngay sau đó, một người đàn ông bước vào, trên tay bưng một tô thịt kho. Món chính đến đây, Lục Gia lập tức sửng sốt. Lý Thường, nàng ngạc nhiên đứng bật dậy. Sao ngươi lại ở đây? Dù phủ họ Lục là chốn quyền quý trong triều, nhưng thân nhân của Lục Gia ở Sa Loan, ngoài Thu Nương và con trai, thì ai nấy đều cách biệt bởi thân phận. Từ khi người nhà họ Lý theo Thu Nương đến kinh thành, chưa từng có ai trong số họ đặt chân vào phủ họ Lục. Theo hiểu biết của Lục Gia, Lý Thường vốn không có cơ hội gặp mặt Lục Giai, càng không thể nào quen biết ông. Vậy mà bây giờ, hắn lại bưng món ăn xuất hiện ở đây, sao nàng có thể không kinh ngạc được chứ? Đại tỷ, Lý Thường đặt tô thịt kho lên bàn, sau đó lùi lại hai bước, gãi đầu cười cười, rồi cung kính nhìn thoáng qua Lục Giai, nghiêm túc nói. Không chỉ có ta ở đây, Lục Thượng Thư còn gọi cả Nghị Ca Nhi tới. Ngài có lệnh, từ hôm nay hai chúng ta sẽ tạm thời ở lại phủ họ Lục, cho đến khi đại tỷ xuất giá. Phải rồi, lão gia còn nói, đến ngày đại tỷ xuất giá, cũng sẽ đón Thu Thẩm đến, lấy thân phận mẫu thân để đưa tỷ lên kiệu hoa. Lục gia vừa vui mừng, vừa cảm thấy khó hiểu. Trong lòng nàng, Thu Nương và Tạ Nghị đều là người thân. Trong thời khắc trọng đại như thế này, tất nhiên nàng cũng mong bọn họ có thể có được sự tôn trọng xứng đáng. Nhưng nàng nghĩ, Lục Giai nhiều nhất cũng chỉ mời Thu Nương và Tạ Nghị đến dự lễ mà thôi. Dù gì đời trước cũng là như vậy, chẳng ngờ, sau khi Tường Thị bị trừ khử, thái độ của ông lại thay đổi lớn đến vậy sao? Còn món nào chưa mang lên? Lục Giai xoay người hỏi, Lý Thường lập tức thu lại nụ cười, nghiêm nghị đáp. Món ăn đã đủ, tiểu nhân lập tức đi gọi Nghị Ca Nhi đến. Chờ hắn lui xuống, Lục Giai mới ra hiệu cho Lục Gia ngồi xuống. Thu Nương đã nuôi dưỡng con hơn 10 năm, so với để thầm thầm của con đứng bên cạnh, chẳng phải để bà ấy làm người tiễn con lên kiệu sẽ hợp lý hơn sao? Lục Gia ngồi xuống, chậm rãi hỏi, vậy tại sao phụ thân lại gọi Lý Thường tới đây? Lục Giai nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt kiên định, ta định để hắn theo con về phủ thái úy. Vì sao ạ? Lý Thường đâu phải hạ nhân. Hắn hiện đang là trưởng quầy được nhà họ Tạ thuê riêng. Lục Giai chậm rãi nói, dạo gần đây, Nghị Ca Nhi và Lý Thường có đến tìm con, nhưng con bận rộn kiểm kê sinh lễ, nên không gặp được bọn họ. Đúng lúc ta trông thấy, hỏi vài câu thì bọn họ kể lại tình hình ở bến tàu Sa Loan. Ta nghe nói, trước đây con đã làm vài chuyện ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù là chuyện tốt, nhưng từ sau khi con rời đi, các thương nhân kinh doanh lương thực ở địa phương đều khó sống, ngay cả nhà họ Tạ cũng bị người ta dùng đủ loại thủ đoạn cướp mất khách hàng cũ. Hai tên nhóc đó, không biết trời cao đất dày, ôm một bụng tức tối, định đi tố cáo bọn gian thương và những kẻ làm loạn ở bến tàu. Ý tưởng thì rất tốt, nhưng con nghĩ xem, bọn họ có làm được không? Có đủ bản lĩnh không? Dù gì đây cũng là người của con, tất nhiên con phải chịu trách nhiệm dạy dỗ bọn chúng. Ta đã giao cho con 10 cửa hàng, ta đã nói với bọn chúng rồi. Sau này, để hai đứa đó quản lý giúp con, niềm vui trong lòng Lục Gia lập tức tan biến sạch sẽ. Hóa ra ông ấy thấy hai tên nhóc này gây phiền phức, liền vứt thẳng cho mình. Nàng xa sầm mặt, không được, Nghị Ca Nhi còn phải học hành nữa. Nếu phụ thân thật sự nhớ đến ân tình của nhà họ Tạ với con, sao không bồi dưỡng hắn cho tốt, sau này để hắn làm quan, rạng danh tổ tông. Lục Giai khẽ nhếch môi, đó là chuyện của con, dù sao thì ta cũng đã giao hai đứa nó cho con rồi, muốn cho chúng đọc sách thi cử hay kinh doanh kiếm tiền cũng được, chỉ cần đừng gây chuyện là được. Ông đưa tay múc một bát hạt sen chưng đường phèn, món duy nhất trên bàn không có ớt cay, rồi chậm rãi nói tiếp. Thẩm Thái Úy là người thâm sâu khó lường, con gà qua đó, tiền đồ chưa biết ra sao, chẳng lẽ định đơn thân độc mã ứng phó. Hơn nữa, việc trong phủ Thái Úy vốn do Thẩm Ngự quản lý. Sau khi con qua đó, đồng nghĩa với việc trở thành chủ mẫu của phủ Thái Úy. Nếu Thẩm gia cho phép con lộ diện, vậy con sẽ phải đối mặt với toàn bộ nữ quyến trong triều. Cho dù có một nhóm hạ nhân trung thành đi theo, chung quy bọn họ cũng chỉ là hạ nhân mà thôi. Đến lúc phải đứng ra xã giao, vẫn cần có người phù hợp để hỗ trợ. Ngoài hai đứa nó có thể bồi dưỡng ra, thì nhà mẹ đẻ của nhị thẩm con. Họ Chu, đang giữ chức ở Quang Lộc Tự, đại thiếu phu nhân của họ xuất thân thư hương, tính tình hiền thục, thông hiểu lễ nghi. Gần đây Chu phu nhân gặp chút khó khăn, nếu con có thể giúp bà ấy giải quyết, thì sau này, vị đại thiếu phu nhân nhà họ Chu này có thể sẽ là một trợ thủ đắc lực của con khi giao thiệp với các mệnh phụ phu nhân. Lục Giai nói càng lúc càng chậm, như thể muốn từng câu từng chữ khắc sâu vào tâm trí nàng. Lục Gia nín thở nhìn ông, cuối cùng hạ mắt, ngậm miệng, lặng lẽ nâng đũa lên. Kể từ khi trở về, nà đã trò chuyện với Lục Giai không ít lần, nhưng chỉ duy nhất lần này, ông nói nhiều hơn nàng. Đêm ấy, nàng nằm trên giường trằn trọc suốt cả đêm. Mãi đến tảng sáng, nàng mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong mộng, từng cảnh tượng thời thơ ấu lần lượt hiện lên, sống động như mới hôm qua. Không biết đã ngủ được bao lâu, bỗng dưng nàng bị Phất Hiểu lay tỉnh. Nhà đầu ấy vui vẻ thông báo, phủ Thái Úy đến rồi, còn dẫn theo một đoàn dài, thật đúng là hào phóng. Rõ ràng là đến để đón sinh lễ, vậy mà vừa vào cửa đã phát tiền thưởng. Từ cổng lớn đến cổng nhỏ, bất cứ ai xuất hiện đều được thưởng một xâu tiền. Toàn bộ người trong phủ gần như đều chạy ra xem náo nhiệt. Khung cảnh còn khí thế hơn hẳn lúc nhà họ Nghiêm đến đón nhị tiểu thư. Ai nấy đều bàn tán, không biết ngày mai, khi bọn họ đến đón dâu, sẽ còn long trọng đến mức nào nữa. Đại tiểu thư, mau đi xem đi. Phất Hiểu kéo mạnh nàng dậy, suýt chút nữa khiến nàng lảo đảo ngã xuống. Lục Gia nhíu mày, ta ra đó làm gì? Chẳng lẽ còn ra ngoài lĩnh thưởng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên không phải, Phất Hiểu nhanh chóng đáp. Là phủ Thái Úy có lễ vật đặc biệt gửi cho đại tiểu thư. Bọn họ mang đến một bộ hà bội chế tác từ chân châu, nói là khi còn sống, thẩm phu nhân đã chuẩn bị sẵn cho con dâu trường. Giờ phu nhân không còn nữa, nhưng tấm lòng của bà ấy vẫn phải được gửi đi. Tiểu thư, mau đi xem đi. Từ đầu, Thẩm Thái Úy vốn bị ép nhận cuộc hôn nhân này, vậy mà bây giờ lại làm rình rang như vậy, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Lục Gia còn đang sững sờ, thì Phất Hiểu đã ấn nàng ngồi xuống trước gương. Cách chương.